Chương 2210, Tiêu Diêu đội, thần tượng A, 2. Đặng Văn Hiên khỏe mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm, lớn tiếng ga ho the tờ, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu biết chúng ta là Long Đẳng, còn dám cướp chúng ta đồ vật, các ngươi liền không sợ ra bí cảnh? Hắn lời còn chưa nói hết, Lãnh Vũ Mạt đã một cước giẫm tại trên mặt hắn, cười nhạo một tiếng, ra bí cảnh lại như thế nào, tụ tập Long Đẳng nhân đến đánh chúng ta thật không có ý tứ a Long Đẳng người. Chúng ta cũng sớm đã đánh nhiều lắm. Đặng Văn Hiên hét thảm một tiếng, còn muốn nói chuyện. Lại nghe bên người đột nhiên có đồng bạn cao giọng thét lên, Tiêu Diêu đội, các ngươi là Tiêu Diêu đội nhân cái này sao có thể, các ngươi vì cái gì có thể đi vào Sa La bí cảnh, các ngươi không phải chỉ có Kim Đan kỳ sao? Tiêu Diêu đội ba chữ mới ra, có nhân khiếp sợ đi theo rít gào lên. QNZ có nhân một mặt mờ mịt, Tiêu Diêu đội là ai, Kim Đan kỳ lại là cái gì ý tứ? Đặng sư huynh, các ngươi đoạn thời gian trước cùng Tô sư muội bọn hắn đi ra ngoài du lịch, cho nên mới không rõ ràng. Năm nay Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, có một người đến từ Thương Lam giới đội ngũ lực lượng mới xuất hiện, chẳng những đánh bại tất cả đội dự thi ngũ, liền liên liền ngay cả chúng ta Long Đẳng Kỳ Lân đội đều đánh bại. Nói chuyện người này ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan Tâm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, ta vừa mới làm sao lại không nhận ra được đâu gương mặt này. Quân Mộ Nhan cái kia đánh bại Sở Thiên Hữu, có được thần đồng dạng phụ trợ năng lực huynh thành sắt thần quân Mộ Nhan còn có ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, liệt diễm cuồng đao Lãnh Vũ Mạt, thiên thủ thần Triệu Lam Lạc Vũ, trời ạ, vì cái gì Tiêu Diêu thất ma bên trong tam ma, lại ở chỗ này lúc trước Lộc Minh Thịnh Yến bên trên tranh tài, đều là tại trong kính ngắm hoa bên trong tiến hành. Trong kính ngắm hoa bên trong tranh tài là dùng thần thức dò xét quan sát. Mặc dù có thể thấy rõ một chiều một thức, nhưng so sánh đấu tu sĩ dung mạo, trừ phi thần thức đặc biệt cường đại, những người khác chỉ có thể cảm giác một cái đại khái. Lại thêm, tại bọn hắn trong nhận thức biết, Tiêu Diêu đội người đều chỉ có trong Kim Đan Đê Giai, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Nguyên Anh kỳ kỳ. Đến mức nghĩ cũng không nghĩ qua, bọn hắn vậy mà lại xuất hiện tại Sa La bí cảnh bên trong. Một câu đánh bại Kỳ Lân đội cùng Sở Thiên Hữu, để Đặng Văn Hiên mấy người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tại Long Đằng ai không biết, Sở Thiên Hữu mặc dù chỉ có Kim Đan kỳ, nhưng thực lực kia tuyệt đối vượt qua đại bộ phận Nguyên Anh kỳ. Quản chi là tại tinh anh tụ tập Long Đằng Thiên Viện, Sở Thiên Hữu thực lực cùng nhân khí, cái kia cũng đứng ở đỉnh phong. Thiếu nữ này, nhìn qua bất quá 20 tuổi không đến niên kỷ, vờ ơ y ma đánh bại Sở Thiên Hữu trong lúc nhất thời, trên mặt mấy người biểu lộ có thể nói ngũ thải xuất hiện. Trong đó càng là có hai người kích động vừa khóc lại cười. Quân đại thần, ta là Tiêu Diêu đội người ủng hộ. Ô ô ô, ta thật sự là mỡ heo khó chịu tâm, vờ ơ y ma ăn cướp thần tượng của ta. Ta là Diệp đại thần tử trung. Long Đằng người đều biết, Diệp đại thần là một mực tại phía sau yên lặng ủng hộ Tiêu Diêu đội người. Ngao ngao ngao, ta vờ ơ y ma nghĩ đối ta thần tượng người bảo vệ xuất thủ. Ta quả thực tội đáng chết vạn lần, cầu mấy vị đại thần lại hung hăng quất chúng ta đi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hết thể trừng phạt. Mộ Nhan, Lạc Vũ, Lãnh Vũ Mạt, cái này phong cách vẽ chuyển biến có thể hay không quá nhanh rồi? Mộ Nhan bọn hắn làm sao biết? Long Đẳng cử hành nhiều như vậy trận Lộc Minh Thịnh Yến, chưa bao giờ một trận như lần này kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ qua. Thấu chương xong.